Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, chuyện gì vậy? Không hỏi không được, trong lòng Cố Hiểu Thanh hơi sốt ruột. Trên mặt Cố Như Hải vẫn đượm chút u sầu, xe chạy êm ái về phố có nhà hàng lẩu cay Cố gia, ông chỉ sang bên kia đường. Con tự xem đi, Cố Hiểu Thanh nhìn sang, quán đối diện bỗng mở một nhà hàng tên lẩu cay Cố gia cổ truyền, từ cách bài trí đến biển hiệu, chỉ khác một chữ so với lẩu cay Cố gia, nhà mình, hơn nữa, lượng khách ra vào đông đúc, xem ra có người đang cố tình phá rối. Điều này không ngoài dự đoán của Cố Hiểu Thanh, trên đời này, hễ việc kinh doanh nào phát đạt, ắt sẽ có đối thủ cạnh tranh. Nhưng trắng trợn đến mức sao chép gần như mọi thứ của lẩu cay Cố gia, thậm chí đặt tên y hệt. Rõ ràng là muốn lợi dụng uy tín và sức ảnh hưởng của nhà hàng mình để phát triển. Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Cô muốn biết đây là hành vi cố ý hay chỉ đơn thuần là cạnh tranh thương mại? Đã 3 tháng rồi, Cố Như Hải nhìn sang quán lẩu đối diện, trong lòng buồn nôn như nuốt phải ruồi. Còn không thể ngờ được quán này là của ai đâu. Cố Hiểu Thanh giật mình, chẳng lẽ còn có ân oán gì ở đây? Theo cách sống của gia đình cô, lẽ ra không nên có kẻ thù nào. Kẻ thù lớn nhất có lẽ là Cố Như Sơn, nhưng với năng lực của hắn, làm sao có thể mở được nhà hàng lẩu như thế? Nhưng biểu hiện của bố lại cho thấy Cố Như Sơn thực sự có dính líu. Cô do dự hỏi, chẳng lẽ là Cố Như Sơn? Cố Hiểu Thanh không muốn gọi hắn là nhị thúc, hắn không xứng. Cố Như Hải tròn mắt nhìn con gái, khả năng phán đoán của con bé thật phi thường. Hay là sinh viên đại học đều giỏi như vậy? Học nhiều quả nhiên không giống người thường. Sao con biết? Cố Hiểu Thanh cười. Bố ơi, mặt đau khổ của bố. Ngoài Cố Như Sơn ra thì còn ai nữa? Nhà mình đâu phải loại hay gây thù chuốc oán. Đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài người thôi. Cố Như Hải cười ngượng ngập, tự nhận mình quá dễ đoán. Nhưng bố ơi, Cố Như Sơn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Đây không phải số nhỏ đâu. Đây mới là điều Cố Hiểu Thanh lo lắng. Sợ rằng Cố Như Sơn lại lợi dụng danh tiếng nhà mình làm chuyện sằng bậy, cuối cùng liên lụy đến họ. Cố Như Hải trầm ngâm nói, con không biết đâu, chuyện lần này không đơn giản. Cố Như Sơn mở quán lẩu cay Cố gia cổ truyền không chỉ một cửa hàng, mà là mỗi chi nhánh của nhà mình đều có một quán y hệt đối diện. Hơn nữa, họ còn đưa ra chương trình giảm giá 20, thậm chí có cả rút thăm trúng thưởng. Tất cả những thứ này cần số vốn lớn, không phải chuyện nhỏ. Bố lo rằng trong này có vấn đề, bố nhờ bạn bè điều tra thì nghe nói có bóng dáng của Hàn thị trưởng nổi tiếng. Bố không tin Cố Như Sơn có thể tiếp cận được Hàn thị trưởng, nhưng sự thật lại đúng như vậy. Bố sợ rằng có người muốn hại nhà mình, Cố Như Sơn chỉ là cái bình phong. Suy nghĩ của Cố Như Hải rất rõ ràng, 3 tháng qua khiến ông suy nghĩ nhiều. Cố Hiểu Thanh quan sát tình hình nhà hàng mình, lượng khách rõ ràng không đông như trước. Hiện tại trong quán vẫn nhiều người ăn uống, nhưng không còn cảnh xếp hàng chờ đợi, thậm chí có vài bàn trống. Đây chính là ảnh hưởng, nhưng dường như không cần quá lo lắng. Bố, về nhà trước đi, ở đây chúng ta cũng không làm gì được, về nhà bàn bạc sau. Trong lòng, Cố Hiểu Thanh lướt qua những kế hoạch từ kiếp trước định áp dụng. Những thứ ban đầu định để dành, giờ có thể đưa ra sớm. Tay nghề của cô không chỉ có chừng này. Còn rất nhiều thứ có thể sử dụng, đã có người tìm đến cửa, thì chỉ có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình lai tương đương, thủy lai thổ yểm. Cố Như Hải gật đầu, trong lòng áy náy. Con vừa về chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mình kéo ra xem vấn đề của gia đình. Phụ mẫu vô năng khiến nhi nữ thỏ khổ. Nhưng ông cũng hiểu, như Cố Hiểu Anh và Lý Tuyết Mai nói. Cố Hiểu Thanh là sinh viên đại học, kiến thức và tầm nhìn vượt xa cả nhà cộng lại. Hơn nữa, từ năm 12 tuổi, cô bé đã bộc lộ chủ kiến khiến người lớn phải nể phục. Đứa trẻ như vậy, muốn không coi là trụ cột cũng không được. Xe về đến nhà, Lý Tuyết Mai đã chuẩn bị sẵn bàn ăn sáng thịnh soạn. Thực ra Cố Hiểu Thanh về đến nơi đã 10 giờ, nhưng bà vẫn sợ con gái đói. Nào sữa đậu nành, quẩy, cháo kê, trứng trà, trứng rán, bánh trứng, sữa tươi. Đủ cả, đây chính là tấm lòng người mẹ. Sợ con gái mình đói. Vừa bước vào cửa, Lý Tuyết Mai đã chạy đến nắm lấy con gái ngắm nghía, miệng không ngừng nói. Xem kìa, gầy hẳn đi, chắc đồ ăn trường không ngon, để con gái mẹ phải chịu đói. Bà ép Cố Hiểu Thanh ngồi vào bàn ăn, giục con ăn uống. Cố Hiểu Thanh cười, mẹ ơi, con không gầy đâu. Con đang tuổi lớn nên ăn bao nhiêu cũng không mập. Với lại, để con rửa tay cái đã. Cả chuyến đi trên tàu, không rửa tay Cố Hiểu Thanh thấy khó chịu lắm. Lý Tuyết Mai đi lấy cơm, Cố Hiểu Thanh vào rửa tay. Quay ra, cô gặp Cố Hiểu Kiệt. Cậu bé giờ đã cao lớn, đường nét rõ ràng, toát lên vẻ khí chất. Thấy Cố Hiểu Thanh, cậu không còn lao vào ôm chị nũng nịu như trước, mà nghiêm mặt hỏi. Chị hai, chị có mang quà gì về cho em không? Cố Hiểu Thanh bật cười, bản chất háu ăn đúng là không bao giờ thay đổi. Cố Hiểu Kiệt bị tiếng cười chọc tức, hậm hực mếu máo. Mẹ ơi, chị hai bắt nạt con. Lý Tuyết Mai đang bưng cơm trong bếp, nói vọng ra. Chắc chắn là lỗi của con rồi. Chị hai con đâu phải loại người bắt nạt. Con phải nghe lời chị, không mẹ sẽ phạt đấy. Cố Hiểu Kiệt bĩu môi. Ở nhà cậu vốn là tiểu bá vương, nhưng hễ gặp Cố Hiểu Thanh là cả nhà đều không thiên vị mình. Trong lòng cậu bé buồn bực, địa vị của mình sao tụt dốc nhanh thế. Cố Hiểu Thanh vui vẻ xoa đầu em trai, rồi ra bàn ngồi đợi ăn cơm. Về nhà thật tốt biết bao. Cách Chương.